Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 825, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ, sẽ không hút Lý giáo sư nữ nhi hormone có tác dụng quái gì. Mấu chốt là ngươi hút ăn nguyên chủ hormone, nguyên chủ liền phi thường không chào đón ngươi. Ngươi biết ta vì cái gì có thể sống đến bây giờ sao? Cố Thiền Vũ hỏi lại, dừng lại một chút, Cố Thiền Vũ nói tiếp. Bởi vì ta có tự mình hiểu lấy, chính là có quá nhiều người, cảm thấy mình là đặc biệt, cảm giác đến mị lực của mình sẽ cảm động các ngươi cao cấp sinh vật, cho nên bọn họ mới thành các ngươi đồ ăn. Trước đó Thanh Lãng còn lừa nàng nói, hắn không thích hút nhân loại hormone. Kết quả đây, nếu như lúc kia nàng liền tin tưởng Thanh Lãng, kia nàng sớm liền thành hormone đồ ăn. Mặc kệ Thanh Lãng là thật tâm hay là giả dối. Cố Thiền Vũ đều đối với hắn đều không có hứng thú, hơn nữa nguyên chủ nguyện vọng cũng là đừng lại trên Thanh Lãng cái bẫy. Nhưng với ta mà nói, ngươi thật sự là đặc biệt. Thanh Lãng giằng co Cố Thiền Vũ, một mặt thâm tình chân thành. Cố Thiền Vũ, nếu như không phải nàng không nghĩ tại thời khắc sống còn gây chuyện, nàng thực tình muốn cầm môi để gia hỏa này triệt để mất đi năng lực, sau đó quất chết hắn nha. Cự tuyệt bị liêu. Cự tuyệt bị đừng có tâm tư liêu. Ta lại nói cho ngươi một lần, ta sẽ không đối ngươi bài tiết hormone, ngươi dẹp ý niệm này đi. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, Thanh Lãng tương đương bất đắc dĩ dáng vẻ, trầm mặc thật lâu, Thanh Lãng mở miệng, ta đây cuối cùng có thể hôn ngươi một chút sao? Không thể, Cố Thiền Vũ một tiếng cự tuyệt, trời cái gì lưu manh, cái nào mát mẻ, cái nào đợi đi. Thanh Lãng mỉm cười, hắn đột nhiên tập trung tinh thần lực. Dùng tư duy khống chế được Cố Thiền Vũ, bất quá chỉ là vài giây đồng hồ. Dùng cái này vài giây đồng hồ, Thanh Lãng tại Cố Thiền Vũ bên miệng nhẹ đụng nhẹ, sau đó hắn liền thu hồi tinh thần lực của mình. Quất chết ngươi được, Cố Thiền Vũ hung hăng lau một chút miệng, sau đó triệu hoán ra pháp roi, đối Thanh Lãng chính là một roi. Thanh Lãng một cái lắc mình liền tránh khỏi, hắn một chút khẩn trương cảm giác cũng không có, ngược lại bất đắc dĩ mở miệng cười. Ngươi là thật một chút hormone cũng không có đối ta bài tiết. Bài tiết ngươi đại gia ta bài tiết. Cố Thiền Vũ lại quất tới một roi. Thanh Lãng cười, ngươi như vậy thật đáng yêu. Cố Thiền Vũ không nói lời nào, chính là một chữ, quất. Hiện tại Cố Thiền Vũ càng ngày càng phiền người khác liêu nàng, lại liêu, quất chi. Ta cuối cùng hỏi một câu, ngươi thật không liêu tại nơi này sao? Thanh Lãng ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ nắm bắt roi, lại hướng Thanh Lãng quất tới. Roi chính là đáp án của nàng, dù là không có nguyên chủ nguyện vọng, nàng cũng sẽ không lên Thanh Lãng cái bẫy. Tình yêu là thành lập hai bên bình đẳng dưới điều kiện, nàng cùng Thanh Lãng thực lực cách xa, trọng yếu nhất là gia hỏa này còn lấy hút nhân loại hormone làm chủ. Lưu lại chính là dê vào miệng cọp, nàng cũng không muốn bị Thanh Lãng chơi chết. Ngày hôm sau Cố Thiền Vũ tổ chức mọi người rút lui. Lại vẫn luôn chậm chạp không có thấy Lý giáo sư theo gian phòng ra tới. Nhớ tới Thanh Lãng hôm qua ôm cỗ thi thể kia, Cố Thiền Vũ đi vào Lý giáo sư gian phòng, đã nhìn thấy khóc cùng hài tử dường như Lý giáo sư. Cố Thiền Vũ há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì, nàng bồi tiếp Lý giáo sư ngồi trong chốc lát. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh hoàn toàn chính xác phi thường khó mà tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý Lý giáo sư phát tiết hơn nửa giờ cảm xúc, Cố Thiền Vũ mới vỗ vỗ Lý giáo sư bả vai, im ắng an ủi hắn. Loại thời điểm này, vô luận Cố Thiền Vũ nói cái gì đều không được việc, hơn nữa nàng là thật không biết nên nói cái gì. Lý giáo sư cầm xuống kính mắt, hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng thương tâm. Kỳ thật ta liền nghĩ đến, chỉ là thật nhìn thấy, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy. Cách chương.